Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 967, nghèo khó thảo nguyên. Mở trường sự tình so với lên khoa cử tới nói càng thêm rắc rối phức tạp. Bởi vì khoa cử là ở hiện hữu tình huống sàng lọc nhân tài, mà mở trường thì là muốn người sáng lập mới. Vậy thì cùng lúc trước khoai tây khoai lang những này thu hoạch trồng trọt một dạng. Khó nhất là mới đầu. Lúc trước những này thu hoạch ở Ba Thục chỉ đủ gieo vào vài mẫu đất. Lại trải qua mấy lần được mùa qua đi. Ở từ từ phát triển. Mà mở trường cần thiết, lão sư. Thì lại cùng những này thu hoạch một dạng. Chỉ bất quá càng tương đương thêm khó khăn mà thôi. Bởi vì ở Bạch Thuấn trong mắt. Hợp lệ. Lão sư, mỗi cái chuyên nghiệp trên căn bản đều chỉ có cái chữ số người. Cũng tỉ như pháp gia phương diện Hàn Phi cùng Lý Tư miễn cưỡng có thể đảm nhiệm y gia phương diện. Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung hai người đủ để vi nhân sư biểu mà người nhà họ Mặc mấy đông đảo. Ở Bạch Thuấn trong mắt lại cũng chỉ có Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng Ban Đại Sư có thể đảm đương. Mấu chốt nhất là... Mặc ra bên kia còn không có về chính. Lục Chỉ Hắc Hiệp tuy nhiên đồng ý Mặc ra đệ tử ở Tần Quốc xuất sĩ, nhưng cũng không để cho Mặc ra toàn bộ xuống núi. Điều này cũng làm cho dẫn đến Tinh Anh cũng tạm thời còn vùi tại cơ quan thành. Càng khỏi nói làm Mặc ra bên trong đức cao vọng trọng cơ quan thuật đại sư Ban Đại Sư. Công Thâu Cừu cùng Ban Đại Sư hai người nhìn như gần như. Kỳ thực hai người mỗi người có trải qua, hoàn toàn không thể đem bọn họ cho rằng cùng một người. Ngược lại là Bạch Thuấn trước gặp phải cái kia Lữ lão bá. Hắn trừ Lữ Trị Lữ Tố hai tỷ muội ở ngoài vô thân vô cố. Vừa vặn có thể để cho hắn gia nhập Hàm Dương Đại học. Chỉ là hiện tại Bạch Thuấn vẫn còn ở Bắc Phương Thảo Nguyên bên trên. Ít nhất phải chờ tấn công Hung Nô trở về mới có thời cơ. Cái kia Lữ lão bá hiện tại còn bị ảnh mật vệ phái người giám thị lấy. Không có bất kỳ người nào dám đi tiếp cận hắn. Bắc Phương, lớn trên thảo nguyên, Bạch Thuấn cùng Mạnh Khương hai người cùng kỵ một con ngựa. Đứng ở một cái tương tự thôn xóm nơi tụ tập ngoại vi. Cuối cùng cũng coi như nhìn thấy người khói. Phục, Bạch Thuấn xuống ngựa, cảm khái một câu. Nguyên bản hắn suy nghĩ là, Thảo Nguyên tuy nhiên trống trải, nhưng ít ra là tương lai trong lịch sử Trung Nguyên kình địch. Nên có ít nhất điểm, văn minh, chứ. Kết quả đây, tại Trung Nguyên trong mắt người cái kia hoang vu Tây Vực, cũng xa xa so với trên Thảo Nguyên thực sự tốt hơn nhiều. Tây Vực vẻn vẹn chỉ là không có cây cỏ thảm thực vật. Trên Thảo Nguyên cỏ thật là nhiều. Nhưng người liền không có nhìn thấy mấy cái. Đương nhiên, trên thực tế Thảo Nguyên lẽ ra không nên như vậy. Chỉ là bởi vì đầu mạn chiếm cứ Yến Quốc khu vực. Vì lẽ đó đem đại bộ phận, sức lao động, cùng, lực chiến đấu, toàn bộ cho thu thập đến Yến địa. Hung Nô cũng không giống như Trung Nguyên như vậy. Còn coi trọng cái gì dân tâm. Hạ tầng người Hung Nô cùng nô lệ không khác nhau gì cả. Bọn họ chỉ có tôn sùng, vì lẽ đó lưu ở trên thảo nguyên đại thể đều là người già yếu bệnh tật. Mà những này người già yếu bệnh tật muốn ở không bờ bến thảo nguyên tiếp tục sống sót. Hoặc là quy thuận những thế lực khác, hoặc là chính là tụ tập ở cùng một nơi, mà Bạch Thuấn cùng Mạnh Khương hiện tại trước mặt thôn này. Phóng tầm mắt nhìn cơ bản toàn bộ đều lão nhân, tiểu hài tử cùng phụ nữ. Tình cờ đi qua một hai trung niên nam tính, cũng không biết rằng những người Hung Nô này tâm lớn bao nhiêu. Người nhà mình ở Trường Thành ở ngoài Thảo Nguyên, bọn họ cũng xưa nay không lo lắng những này người già trẻ em bị những thế lực khác cho cướp bóc. Tuy nhiên to lớn nhất hai cái thế lực, Hung Nô cùng Đông Hồ cũng rời đi Thảo Nguyên, nhưng trên Thảo Nguyên cũng không chỉ cả hai cái mà thôi. Thảo Nguyên liền cùng Bạch Thuấn trước đi Tây Vực một dạng. Tất cả lớn nhỏ quốc gia, thế lực đếm không xuể, loạt tung lên, a o o, ta đáng thương Nghiêu a. Không không, Mạnh Khương ngồi ở trên ngựa, Bạch Thuấn dắt ngựa đi ở phía trước, tiến vào thôn xóm, còn chưa đi vào, liền nghe đến rên rỉ một tiếng, ánh mắt xoay qua chỗ khác, một cái tóc trắng xoa lão phu nhân ghé vào một cái cây cỏ biện thành phía sau tường thấp. Đang khóc, nghe nàng gào khóc nội dung liền biết là nàng nghiêu chết, đừng tưởng rằng thảo nguyên chăn nuôi dê bò cũng rất tầm thường, trên thực tế chính là bởi vì thảo nguyên đang nghiêu dê. Dê bò mới là chủ yếu tài phú biểu tượng, Hung Nô cùng Đông Hồ tại Trung Nguyên rơi căn, trên thảo nguyên dê bò trừ lưu lại một ít lai giống, còn lại cũng bị cưỡng chế thu nhận, mang tới yến địa, không mà phổ thông người Hung Nô, có thể khoảng một dê bò, cái kia thế là tốt rồi. Người chỉ có thể ở trên thảo nguyên trồng trọt, hoặc là giúp những người khác mục dương. Thiên sát, đây là người nào làm? Lão Cừu phụ một nhà liền dựa vào cái này hai con nghiêu sống sót. Lần này xong, nhất định là bình thường nắm sữa bò tiếp tế những đứa bé kia bị người đỏ mắt chứ. Nhưng vì cái gì tặc nhân muốn giết chết nghiêu? Hắn mỗi ngày muộn đi tới ăn trộm điểm không là được sao? Tính toán. Hay là chờ thôn trưởng đến đây đi. Đúng vậy a, bất quá cái kia nghiêu chết, chúng ta có thể phân điểm thịt ăn sao? Xung quanh từ từ hướng về lão phu nhân vây quanh người già trẻ em nhóm bắt đầu khe khẽ bàn luận. Tại một ít người thảo luận thời điểm, Bạch Thuấn nhìn quét một hồi cái này hầu như không có cái gì che lấp thôn xóm. Phát hiện toàn bộ thôn làng thật giống thật sự lão bà này nhà có hai con nghiêu. Bất quá bây giờ chỉ có một đầu. Tình huống như thế quả thực so với Trung Nguyên thôn làng còn muốn lạc hậu. Tần Quốc trong thôn xóm, một cái thôn làng châu cày chí ít cũng có 5 con trở lên 2. Khảm, chia sẻ, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.